Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 839, lệnh người tâm động bằng hữu. Nhìn xem cái này ôm lấy cổ mình mỹ nữ, Lai một mặt ngốc trẻ, sau đó có chút khó chịu hướng về sau rút lui một bước. Ngươi là, Lai khóe mắt không ngừng nhảy lên. Hắn nghĩ tới một cái khó có thể tin khả năng, thấp thỏm hỏi lên trước mắt cái này mỹ nữ, là ta à, ta là Lê Hồng à, mỹ nữ nói xong, tốt giống nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, a đúng, ta đều nhanh muốn quên đi, biến thành bộ dáng này ngươi hẳn là đều không nhận ra được a. Xác thực, liền ngay cả trước mấy ngày thê tử của ta đều không có nhận ra. Tự xưng Lê ông mỹ nữ nói xong đối, Lai cười cười, sau đó, nàng nhíu mày, ngón tay từ khuôn mặt của mình hướng phía dưới, lướt qua cổ, ngực, phần bụng, vòng eo, cuối cùng đến bắp đùi của mình, mang theo trêu chọc nói đến, thế nào, hiện tại ta phi thường xinh đẹp a, ngươi thật là Lê ông, thật là, Lai. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì đáng giá người khác chuyên môn viết thư cùng biến thân lừa gạt ngươi? Sao? Mỹ nữ liếc mắt, có chút im lặng nói đến. Ngoặc kép, nói cũng đúng, Lai gãi đầu một cái. Có chút lúng túng nói đến. Bất quá, sau đó hắn liền quỷ dị nhìn xem nàng. Ngươi biến thành nữ nhân? Lai hỏi, không phải nữ nhân, ta vẫn là mang đem. Ta cái này chỉ có thể coi là ngụy nương mà thôi. Không tin ngươi nhìn, Lê ông nói xong trực tiếp dắt lấy Lai tay đặt ở hai chân của mình ở giữa. Ân, Lai bị Lê ông hành động này giật mình kêu lên, chưa kịp phản ứng liền mắc lừa. Mà vừa lúc này, Lê ông lại là không chỉ có hai tay nắm lấy Lai tay, còn nhích lại gần, lúc trước trộm tiền của ngươi thật sự xin lỗi rồi. Chí ít xem ở cái kia 500 kim tệ phân thượng, tha thứ ta đi, Lê ông vừa nói, còn một bên nháy nháy mắt, khoảng cách gần nhìn xem xinh đẹp như vậy khuôn mặt, mang theo cái kia thoáng có chút khẩn cầu biểu lộ, cho dù biết đối phương là nam, còn là chính mình lúc trước người bạn kia, làm thế nào cũng vô pháp đẩy đối phương ra. Ngô Hiện, tha thứ, lại có chút cả lâm nói đến. Đạt được câu trả lời này, Lê ông nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra rất là đắc ý, ngắn ngủi đùa giỡn về sau. Lê ông không còn trêu cợt Lai, mà là hỏi thăm về Lai tới tìm hắn là có chuyện gì. Khi biết được Lai là muốn thông qua hắn tại Ma Quốc tìm việc làm về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, mà phía sau lộ suy tư. Sau đó, Lê ông liền hướng Lai đề cử mình bây giờ làm việc. Nam sướng, khi biết được tin tức này thời điểm, Lai con mắt là trừng lớn. Bất quá, ở trong lòng lại đột nhiên cảm giác có chút đương nhiên. Khả năng trước đó hắn tiềm thức cũng đã ý thức được điểm này. Nhưng là, cho dù tiềm thức đã nghĩ đến, thật đang đối mặt lại vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lai cau mày, mím môi. Không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ đến lúc đến nghe được, nhìn thấy, gặp phải, đối với cái này một ngành nghề ấn tượng cũng không tốt. Với lại, hắn cũng rất sĩ diện, cho nên, hắn đương nhiên là muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là, hắn là chủ động tới tìm người ta xin giúp đỡ. Cứ làm như vậy giòn không nể mặt mũi, hiển nhiên cũng không tốt lắm. Bất quá, Lai còn đang do dự, ngồi tại bên cạnh hắn Lê ông lại là phi thường khéo hiểu lòng người. Ha ha, ngươi xem thường cũng bình thường a. Mặc dù lừa nhiều lắm, nhưng xác thực không phải cái gì nghiêm chỉnh nghề nghiệp. Lê ông nói xong, trên mặt hoàn toàn không có cái gì xấu hổ hoặc là thần sắc khó xử. Vô cùng cởi mở, nếu như ngươi không thích lời nói, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu một số cái khác làm việc. Tới đây nửa năm, ta cũng quen biết không ít dễ nói chuyện gia hỏa. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lê ông, Lai cảm giác gia hỏa này là thật thay đổi thật nhiều. thần thái kia bên trong tự tin lúc trước Leon cùng hắn hiện tại đều không có. Với lại, rõ ràng cảm giác được mình xem thường hắn cái này nghề nghiệp. Lại không có cái gì tức giận bộ dáng, cũng so trước kia tha thứ rất nhiều. Loại này tự tin và tha thứ phối hợp lại, thậm chí có một loại làm cho người tin phục mị lực. Bất quá, liền xem như dạng này, lại cuối cùng vẫn là biểu thị nếu có cái khác nghề nghiệp liền tốt nhất rồi. Thế là, Leon bắt đầu cho mình một người quen viết thư, chuẩn bị đề cử lại đi nơi nào khi quầy rượu người hầu. Dựa theo Leon mà nói, đến nay điều kiện, cái kia xử lý một lần hậu thiên nhưng tiểu soái bề ngoài là có thể nhất kiếm tiền. Đi quán bar khi người hầu là trước mắt hắn có thể liên hệ đến tốt nhất làm việc. Leon viết thư thời điểm, Lai cũng ở bên cạnh nhìn xem. Hắn ngay từ đầu là không nghĩ nhìn, nhưng là, theo Leon cầm bút lên viết thư, hắn bất chi bất giác liền bị Leon ngay lúc đó khí chất hấp dẫn. Không kiềm hãm được liền nhìn ngay người, không chỉ là nhìn người, cái kia viết ra xinh đẹp kiểu chữ cũng làm cho hắn ngây người. Nguyên lai trước đó gửi cho cái kia trong thư xinh đẹp chữ. Vậy mà thật sự là Leon thân bút viết, cũng không tệ lắm phải không? Gặp Lai nhìn xem hắn chữ ngẩn người, Leon cười một cái nói đến, ta cái nghề này cũng không phải ăn mặc xinh đẹp liền có thể dễ dàng. Phương diện khác tốt nhất cũng có ghi kỹ năng tài năng tốt hơn kiếm tiền. Ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, nếu như có thể vẽ ra xinh đẹp họa tác, hoặc là viết ra mỹ lệ chữ, nhiều một ít tài nghệ bên trên tăng thêm sẽ càng thụ những khách nhân ưa thích. Thậm chí có thể nói, chỉ có dạng này mới có thể tiếp xúc đến những cái kia cao cấp khách nhân. Ngươi bây giờ thật lợi. Hai. Lai từ đáy lòng cảm thán đến, hắn nhìn xem hiện tại Leon, cảm giác thật giống như nhìn thấy thoại bản bên trong những cái kia ưu tú quý tộc tiểu thư. Công tử, yêu nhã, cao quý, giàu có học thức, vẫn còn so sánh rất nhiều hắn thấy qua những cái kia quý tộc tiểu thư giàu có lễ nghi. Đối xử mọi người hiền lành, ngay từ đầu ta đương nhiên là không được a. Lúc kia nói đến thật đúng là vất vả đâu. Leon nói đến đây, vậy mà không kiềm hãm được cùng Lai nói đến lúc trước mới vừa tới đến ma quốc đặt chân một chuyến này về sau một ít chuyện, thậm chí liền ngay cả một chút chuyện riêng tư cũng không e dè. Cái gì? Một đêm này, đêm hôm ấy, như vậy bị làm, như vậy bị làm, loại này khách nhân, loại kia khách nhân loại hình. Có lòng muốn ngăn lại Leon, nhưng Lai không biết vì cái gì, chính mình là không có mở miệng ngăn lại, ngược lại là nghe mê mẩn. Từ từ, hắn nhìn xem Leon ánh mắt cũng mang tới một tia lửa nóng. Sau đó, từ từ, hắn không kiềm hãm được dựa vào là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, PS, lại mạn VC, còn, mà vẫn nuốt được à? Thổ đài tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục